có anh như có ánh mặt trời. Chương 55, 55, có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Con ra ngoài vườn gọi mẹ vào ăn chưa? Thôi con cứ ở đây đi để ba đi là được rồi. Tâm An thấy anh đã đi rồi thì cô cũng bắt đầu dọn cơm ra bàn. Tâm anh em đừng có như vậy được không? Tôi nói rồi anh mau về đi, bây giờ tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên thôi. Dùng bữa xong thì cô cũng đến tiệm hoa làm việc, còn Thiên Hàn thì vẫn ở đấy, khiến cho cô có chút khó xử. Vài ngày gần đây cô thấy trong người mình rất lạ, ban ngày cô ngủ rất nhiều. Còn ăn uống thì vô cùng khó khăn, ăn gì cũng ói hết ra ngoài. Ngày hôm sau cô trở về thành phố A nộp đơn xin nghỉ sẵn tiện đi khám bệnh xem cơ thể như thế nào. Mời bệnh nhân tiếp theo. Trần Tâm Anh, giọng của y tá mời cô vào. Sau khi khám bệnh và siêu âm thì kết quả là cô có thai 2 tháng. Cơ thể có chút suy nhược, cần phải nghỉ ngơi và bồi bổ thêm các chất dinh dưỡng. Cầm giấy siêu âm ra khỏi phòng bệnh, cô vui vì mình đã có em bé, nhưng cô cũng không muốn con cô sau này bị người đời cười nhạo là đứa trẻ không có ba. Với tình hình như thế này cô không thể về quê được, bụng cô sẽ ngày càng lớn, chắc hẳn sẽ không giấu được ba mẹ mình. Từ khi cô về thành phố thì anh cũng trở về thành phố luôn. Nhưng trước khi đi anh có điều vài người vệ sĩ ở lại bảo vệ hai người. Anh cũng không ngờ gần đây ba của Tâm Anh lại bị tai nạn một lần nữa. Mà không biết chuyện này có liên quan đến người mẹ đáng quý của mình hay không. Zeng, Zeng, dạ sếp gọi cho em. Cậu mau điều tra sự việc 6 năm trước cho tôi. Sẵn tiện điều tra Hà Tuyết luôn. Tốt, tốt, chưa kịp nói thì đã cúp máy. Anh làm trợ lý đúng là khổ mà. Tâm Anh cậu cứ ở lại mà dưỡng thai đi. Còn mấy chuyện khác cứ để mình lo. Vâng, cảm ơn cậu trước. Sếp, đây là những gì mà em điều tra được. Ừ, cậu làm tốt lắm. Nhìn vào tài liệu ghi trên bàn thì sự thật của 6 năm trước đã quá rõ ràng rồi. Anh cũng không ngờ mẹ anh lại trở nên thế này. Hà Tuyết cô ta không ngờ là người đứng sau mọi chuyện. Chụp ảnh, bàn tán với mọi người xung quanh. Mà điều đau đớn hơn là dạo gần đây hai người họ rất thân thiết nữa. Còn vụ tai nạn gần đây của ba Tâm Anh là do một tay cô ta sắp xếp. Choàng, choàng, các người được lắm, người của tôi mà cũng dám đụng. Tâm Anh cậu không định nói cho anh ta biết sao? Không đâu, mình sợ lắm. Mình sợ bọn họ sẽ bắt con mình đi. Vậy mình tôn trọng quyết định của cậu. Tới giờ mình ra cửa hàng nha. Dạo gần đây mối quan hệ của cô và Mạc Huy đã tiến triển hơn một bước, có thể nói là hai người họ đã chính thức quen nhau. Đây, để anh thắt dây an toàn cho em. Vâng, cảm ơn anh. Cô ấy đang ở nhà em sao? Ừm, đúng rồi, anh định làm thám tử à, tại anh muốn giúp Thiên Hàn thôi. Anh cũng không ngờ 6 năm qua cô ấy lại chịu đựng như thế. Khi nào gặp chắc chắn phải gửi lời xin lỗi. Ừm, với lại cô ấy không phải người nhỏ nhen đâu nên anh đừng lo. Thôi tới rồi em vào đây. Ừm, tạm biệt em, tối gặp. Cô ấy đang ở nhà của nhà ái nên cậu đừng lo. Ừm, vậy thì tốt. Vậy còn chuyện của mẹ cậu và Hà Tuyết cậu tính như thế nào? Bây giờ tôi nói gì thì bà ấy cũng không nghe. Chắc tôi phải nhờ ba tôi về nước mà nói chuyện với bà ấy, may ra còn có thể. Còn Hà Tuyết tôi đang thu thập chứng cứ rồi nhờ pháp luật giải quyết. Cách chương.